Chương 352, Chí Cường sát ý. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên cuối cùng tột cùng nhất chiêu, cũng hoàn toàn ngưng tụ đến hình thành xạ dịn gẳng lại vận chuyển tới cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ma kia tột cùng nhất chiêu, muốn từ giữa khuy xuất một chút khí đoàn đến, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng sinh ra, dĩ nhiên là làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác mờ mịt bên trong, mang theo một loại như nhau đi trước khí thế, tới rồi một cái tân độ cao ẩm. Vang cùng lúc đó, nguyên ma kia cuối cùng tột cùng nhất chiêu, Phật Đà lửa giận, cũng hoàn toàn bộc phát ra đến đây, cùng Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm giống như tất cả hết thảy, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đều hoàn toàn dập nát nhất hạng vô số không gian, lại không ngừng băng diệt, cái loại này tột cùng hơi thở lại đột nhiên tới rồi một cái đỉnh, cường đại uy áp không ngừng khuếch tán, kia hủy diệt lực. Cũng là đang không ngừng nghiền áp hư không, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Phanh, lập tức, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, Sở Nguyên thân thể hình như là thừa nhận tới rồi thật lớn bị thương nặng nhất hạng, nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài mấy trượng, kia cực hạn lực lượng, đang không ngừng phá hư người Sở Nguyên thân thể, khiến cho Sở Nguyên đã bị lớn thương tổn. Đồng thời, Sở Nguyên sắc mặt một trận tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, giống như đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương tổn không thể không nói, này Phật Đà lửa giận, quả nhiên là tột cùng nhất chiêu, mang theo cái loại này không thể ngăn cản khí thế, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cho dù là Sở Nguyên tu vi, tới rồi như vậy cảnh giới, như trước là không có chút tác dụng. Sở Nguyên ở trải qua luân phiên vài lần biến hóa lúc sau, một thân tu vi sớm đã là tiến vào tới rồi một cái thần bí khó lường tình trạng, nhưng là, tại đây dạng cường đại uy áp dưới, cũng không có chút hiệu quả, bị nguyên ma kia Phật Đà lửa giận, trực tiếp đánh bay, người bị thương nặng, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, lực lượng như vậy là tới rồi cái dạng gì tình trạng không thể không nói, này Phật Đà lửa giận, không hổ là vạn Phật đứng đầu tột cùng nhất chiêu, nhưng mà, nguyên ma cũng là phi thường chịu khổ sở, phải biết rằng sử dụng ra như vậy tột cùng chiêu thức, đối chính mình cũng là có ảnh hưởng rất lớn, cái loại này cực hạn lực lượng, đã ở trong đó không ngừng khuyết tán, khiến cho thân thể hắn đã ở thừa nhận áp lực cực lớn. Bất quá, nguyên ma thực lực còn hơn Sở Nguyên đến, cũng cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên là có thể vượt qua như vậy khó khăn. Huống chi, hắn hiện tại có được lượng chủng thuộc tính, tự nhiên là lại chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhất hạng người căn bản không phải đối thủ của hắn, cái loại này tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, liền tựa như là vạn Phật đứng đầu, lần thứ hai buông xuống nhất hạng. Cái loại này không thể địch nổi khí thế, tới rồi một cái đỉnh hèn mọn nhân tộc, ngươi thế nhưng có thể ngăn cản trụ Phật Đà lửa giận, thật sự là không đơn giản. Nguyên ma thật sâu hít vào một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhìn thấy Sở Nguyên thế nhưng chính là đã bị thương nặng, cũng không có thất lạc động thủ năng lực, trong mắt kinh ngạc không khỏi càng thêm dày đặc đi lên. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực tới rồi như vậy tình trạng, phải biết rằng, năm đó vạn Phật đứng đầu, ở mạt Pháp thời đại, sử dụng này tột cùng nhất chiêu thời điểm, cơ hồ là tất cả thiên ma đều phải ngã xuống, cuối cùng là vạn Phật đứng đầu lòng mang từ bi, mới không có khiến cho thiên ma hoàn toàn biến mất, nhưng là cũng bởi vì này dạng, cả Phật môn đến tận đây hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ để lại một tia truyền thuyết, trở thành thượng cổ thời kỳ một cái bí văn. Hiện tại nguyên ma sử ra như vậy tột cùng chi chiêu, tuy rằng không bằng vạn Phật đứng đầu uy thế, nhưng là cũng tra không được. Nhưng mà, hiện tại Sở Nguyên cũng sinh sôi thừa nhận ở, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, mặc kệ là ai, đối mặt như vậy tột cùng lực lượng, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, trơ mắt cũng bị một nhân tộc chặn này như thế nào không cho nguyên ma cảm thấy khiếp sợ, trong mắt đặc hơn sắc ý, cũng nháy mắt tới rồi đỉnh cụ, ngươi này nhất chiêu uy lực tuy giang cương đại, nhưng là với ta mà nói, cũng không phải cái gì chí mạng nhất chiêu. Sở Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng hơi thở, cường đại chân nguyên ở hắn quanh thân vận chuyển, không ngừng khôi phục chính mình thương thế, làm cho người ta một loại thập phần an ổn cảm giác. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại từ giữa tràn ngập khai đến hiện tại Sở Nguyên, đã muốn đối thiên đạo lĩnh ngộ, quả thực là tới rồi một cái cực hạn đặc biệt sinh diệt. Lĩnh ngộ, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh núi, trong tay thái cổ kim đao mặt trên cũng bộc phát ra cường đại quang mang, chặt chẽ bao phủ ở Sở Nguyên trên người, rất nhanh chữa trị người thân thể hắn. Chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên kia cơ hồ muốn hỏng mất thân hình, dĩ nhiên là rất nhanh chữa trị tốt lắm. Nguyên ma nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt không khỏi nhảy dựng, cảm giác được một loại cường sở không có áp bách, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng, từ sở nguyên trên người phát ra khí thế, cũng là tới rồi một cái đỉnh cường đại lực lượng, giống như thao thao nước sông nhất hạng, từ thân thể hắn bên trong, không ngừng phát ra hèn mọn nhân. Tộc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng giống như này khí thế, xem ra đích thật là không thể lưu ngươi, nếu tự cấp ngươi cũng đủ thời gian nói, kia quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nguyên ma quanh thân, vốn buộc phát ra đặc hơn từ bí lực, làm cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác, nhưng là giờ phút này cũng sát ý hôi hổi, kia đặc hơn sát ý cơ hồ là tới rồi một cái thực chất, cho dù là thiên địa ở trước mặt hắn, cũng muốn đánh bại có thể nói, hiện tại nguyên ma chân chính. Phẫn nộ tới rồi cực hạn, đặc hơn sát ý cũng là bùng nổ tới rồi cực hạn, nhất nghiệm thành ma, nhất nghiệm thành Phật, Phật ma nhất nghiệm, Chu Tiên Thí Thần khoảnh khắc trong lúc đó, nguyên ma không khỏi khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất một cái không hiểu pháp ấn, quanh thân khí thế, lại đột nhiên tăng vọt tới rồi cực hạn, kia cường đại sát ý, cũng lần thứ hai từ hắn trên người lưu chuyển đi ra, cả hư không hình như là hổ phách nhất hạng, dĩ nhiên là đang không ngừng đông lại cái loại này tột cùng. Lực lượng, ở từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đã muốn là thổi quét thiên địa cường đại vô cùng khí thế. Giống như báo tố nhất hạng, mãnh liệt ra ở mưa gió bên trong, cái loại này không khả ngăn cản uy năng, cũng chỉ là ở ngắn ngủn một chốc kia, cũng đã hoàn toàn lưu chuyển ở tại thiên địa các nơi.